Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 43, ấm no nghĩ gì đó. Đội ngũ phía sau cái mông theo Kurumi, Lý Giai Ngọc, Sở Tường đám người, Tây Giang Đại học phòng tuyến chưa từng có cường hãn, hầu như rơi xuống trốn chết đội ngũ sau cùng Tây Giang Đại học. Cũng không có lưu ý ngày hôm nay đội ngũ tiến lên quỷ gì. Phía sau hơn 10 đầu nuốt trạch lớn con run ở trong đất qua lại bốc lên. Toàn thân phảng phất có xài không hết kinh lực. Nỗ lực ở trong đất bùn tìm kiếm con mồi khí tức. Con mồi là ai? Sớm đã không cần nói cũng biết. Kurumi mấn người che đậy tự thân khí tức. Thoạt nhìn thật là bình thường người thường độc nhất vô nhị. Kém thông minh nuốt trạch lớn con run, bị dễ như trở bàn tay lừa rồi. Vĩ đại thân hình xuyên toa bùn đất, dường như cá nhảy mặt nước. Tê oanh, một tiếng, liền phá vỡ mặt đất. Bùn đất khối vụn bụi các loại khắp bầu trời bay loạn. Chế tạo ra một mảnh loại nhỏ hôi vụ giải đất, có thể đem nó trở thành bị phóng đại gấp mấy vạn run. Chỉ bất quá. Nuốt trạch lớn con giun là thịt để ăn động vật. Nuốt trạch lớn con giun không có con mắt, chỉ bằng nương khứu giác bén nhạy cảm giác được con mồi chỗ. Bụi còn chưa tan đi đi. Nuốt trạch lớn con giun thân thể cao lớn, trên không trung xẹt qua một đạo tiêu chuẩn đường parabol, mở phía trước răng cưa miệng rộng, muốn một ngụm đem trước mặt động lòng người nuốt vào trong bụng. Nuốt trạch lớn con giun một lần chỉ nuốt một người, dứt khoát thôn phệ con mồi sau. Chúng nó biết trong nháy mắt chìm xuống đất, tránh né truyền thừa giả tập kích. Đây cũng là Tây Giang thành phố trốn chết dân chúng sợ nhất côn trùng một trong. Cho dù là cấp 2 cao cấp truyền thừa giả, đã cùng này rất là đau đầu. Bóng ma đem Kurumi bao phủ, lúc trước bắn tung cục đá vụn. Sớm bị nguyên lực lá mỏng ngăn cản tại ngoại, bất luận cái gì vật dơ bẩn, đều gần không được Kurumi chút nào. Lý Giai Ngọc trong mắt tinh quang hiện lên, trong tay băng hiện ra bạch quang, băng hàn lực đem bốn phía tế vi bụi bặm, đều đông lại thành băng xương. Kinh người phản ứng thần kinh, làm cho Lý Giai Ngọc quơ đao tốc độ gần như đạt tới thuấn phát. Băng lam bạch quang chưa đến, nuốt trạch lớn con giun toàn bộ thân hình khổng lồ, dẫn đầu hóa thành đầy đất bụi bậm, đột nhiên nhiệt độ cao, lệnh Lý Giai Ngọc khô miệng khô lưỡi, còn có này chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, càng làm cho Lý Giai Ngọc càng khiếp sợ. Kurumi liếc nàng liếc mắt, tiếp tục cất bước rời đi, không có chút nào dừng lại. Lý Giai Ngọc nhìn Kurumi bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Sở Tường về phía trước vỗ vỗ Lý Giai Ngọc nhu nhược bả vai, cho hắn một cái, nam nhân đều hiểu, ánh mắt cũng mau bước rời đi. Chỉ là vậy không đình vung vẫy đuôi rồng, bại lộ Sở Tường tâm tình lúc này. Lý Giai Ngọc tay phải kinh hoàng thức tỉnh chốc lát băng luân hoàn tiêu thất, chỉ lưu lại tay phải quanh quẩn cạn xương trắng khí. Hai tay đưa ra so sánh lần, đây là một đôi so với nữ nhân xinh đẹp hơn rất nhiều mơ u bàn tay. Cầm đao tay phải như trước, nhưng không có băng luân hoàn bảo vệ tay trái, nhưng bởi vì nhiệt độ cao hơi nước bốc hơi, tạo thành ra khô nứt hình ảnh. Ngọn lửa màu vàng óng kia là Kurumi ở dị thứ nguyên học tập truyền thừa. Lý Giai Ngọc nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy chính mình sống lại một đời, làm đến cẩu thân trên, lập tức, cũng mau tốc độ lay động cước bộ, hướng đội ngũ vĩ đoan đuổi theo. Thế lực khác truyền thừa giả rất buồn bực, bọn họ vẫn luôn đang đợi nuốt trạch lớn con giun xuất hiện. Không nghĩ tới đoạn đường này hành quân, này côn trùng dĩ nhiên bày đặt trước mắt mỹ thực chẳng quan tâm. Chẳng lẽ là đã nhiều ngày tới nay, ăn quán thịt người, muốn đổi một khẩu vị? Những người thừa kế bách tư bất đắc kỳ giải, bọn họ cũng không có thiên nhãn sư tới vì đó giải thích nghi hoặc. còn lại hơn 10 đầu nuốt trạch lớn con giun đều bị dị hỏa đốt cháy thành hư vô, vĩnh viễn chôn giấu ở hắc ám trong đất. Hiện tại giai đoạn mặt hắc vũ trụ ý thức quy định địa cầu người mạnh nhất chỉ có thể là chuẩn truyền kỳ. Kurumi chỉ phát huy ra tam giai truyền thừa giả nguyên lực phạm vi, liền có thể ung dung giết chết nuốt trạch lớn con giun. Dị hỏa uy lực ở mặt hắc sơ kỳ không thua bác vậy tồn tại, càng bị nói những quỷ kia thần khó dò năng lực, càng là có thể ung dung lệnh truyền kỳ ôm nỗi hận tại chỗ. Buổi chiều, thái dương chậm rãi từ hồn hậu ngưng thực mây đen tầng trung hạ tiềm, vốn là không sáng thiên càng thêm mờ tối. Tây Giang thành phố trốn chết đội ngũ tiếp tục vùi đầu hành quân. Đoạn đường này đi là chờ đợi lo lắng, nhưng bởi vì vận khí nhộn nhịp, không có gặp phải nhóm lớn côn trùng, nhưng thật ra mấy chục con, trên trăm đầu loại nhỏ tao ngộ chiến gặp phải mấy bắt đầu, đều bị những người thừa kế ung dung tiêu diệt. Lý đoàn trưởng nghiêm mặt, không nói một lời đi ở trong quân đội. Trong quân đội hiếm có cao thủ tất cả đều ở vào trọng thương kỳ. Trong đó thực lực mạnh nhất Kim Cương Tinh Tinh càng là sắp gặp tử vong. Nếu như không phải hắn kéo xuống mặt mò đi cầu Tiêu Vãn Tình vị này tam giai cấp thấp quang minh tế tự, sợ rằng Kim Cương Tinh Tinh sẽ cùng thế giới này nói gặp lại sau. Lý đoàn trưởng mặc dù biết trốn chết trong đội ngũ có tuyệt cường nhân vật tồn tại, nhưng trong lòng cũng không có chắc. Dọc theo con đường này đi là dị thường cẩn thận, thiên nhãn sư càng là không tách ra khải thiên nhãn, chỉ rõ đoạn đường, ngay cả tiểu cổ trùng quần đều có thể tránh thì tránh. Một bộ uất ức tới cực điểm dáng dấp trạng vạng, làm chân trời khó có được xuất hiện một tia sáng mờ lúc Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ rốt cuộc đã tới Ngọc Lâm thành phố. Cao ốc sụp đổ, cao lầu thủng, tựa như mới vừa trải qua hiện đại hóa chiến tranh tàn phá thông thường. Nhưng Lý đoàn trưởng biết, bộ dáng này, nếu so với lỗ sâu cực kỳ không ổn định Tây Giang thành phố, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Một ngày truyền kỳ cấp bậc côn trùng phủ xuống Tây Giang, ngoại trừ phế tích, Lý đoàn trưởng nghĩ không ra cái khác hình ảnh. Ngọc Lâm thành phố đã tới một lớp đội ngũ, là Cung Châu trốn chết đội ngũ. So với việc Tây Giang thành phố trốn chết đội ngũ, Cung Châu đội bởi vì không có chủ giác nguyên nhân, ngược lại không có chịu qua bao nhiêu tai nạn. Bọn họ bảo lưu lại 700.000 nhân khẩu, cùng với cao thủ nhiều như mây những người thừa kế. Cũng may đối phương quân đội quản sự cùng Lý đoàn trưởng nhận thức, hai người cao hứng rất nhiều, cũng liền thương lượng hợp binh một chỗ. Ngọc Lâm thành phố hiện tại có tam phương đội ngũ, một là Ngọc Lâm lúc đầu chữ hàng xuống người sống sót, hai là Cung Châu đội ngũ, thứ ba chính là Tây Giang. Bàn về truyền thừa giả, tất cả mọi người cho rằng Cung Châu đệ nhất, Tây Giang cùng Ngọc Lâm nha. Thật đúng là đúng vậy. Dù sao Tây Giang thành phố cao thủ hàng đầu toàn bộ bị côn trùng đánh cho tàn phế, lực lượng trung kiên lại tất cả đều bị thương trên người. Tin tức không biết từ nơi này truyền bá ra ngoài, rất nhanh thì càng chuyện càng thái quá, cho người khác một loại Tây Giang thành phố truyền thừa giả rất yếu, đã nhìn kỹ cảm giác trăng treo ngọn cây, tuy là nhìn không thấy ánh trăng. Tây Giang Đại học các ở một chỗ tiểu khu hạng sang chung ngủ lại. Mệt mỏi một ngày mọi người, rốt cục có thể buông thần kinh căng thẳng, nghỉ ngơi thật tốt trên một đêm. Tính cách hào phóng Nhiễm Hồng Hà bên người, rất nhanh thì tụ tập được một nhóm nữ học sinh, vây quanh Nhiễm Hồng Hà líu díu, muốn mang nàng cùng đi tham gia Ngọc Lâm thành phố cử hành lửa trại tiệc tối. Nhiễm Hồng Hà nhức đầu không thôi. Nàng thân là hội học sinh hội trưởng, còn có một đống lớn sự tình chờ đấy xử lý. Hiện tại cũng không phải là đi hát khiêu vũ, giao lưu tình cảm thời điểm. Nhiễm Hồng Hà chợt thấy cách đó không xa Kurumi, con mắt bỗng nhiên thì nhất lượng. Quân đội phát tới thư mời. Nhưng quỷ dị là, Tây Giang Đại học truyền thừa giả không có một đi. Một đám các cô nương vây quanh Kurumi. Ở Kurumi ngẩn ra trong ánh mắt, một đám người cũng nhanh muốn đi đến lửa trại tiệc tối tổ chức địa điểm. Lúc đầu Lý Giai Ngọc cũng muốn theo đi vô giúp vui. Kết quả bị chạy tới Tiêu Vãn Tình bắt lại. Phục vụ Tráng Đinh, đường đêm rất đen, Ngọc Lâm thành phố cũng không có cung cấp điện. Cho dù các cô nương líu xíu nói không ngừng, Kurumi vẫn là nghe được trong bóng tối. Này đê giai truyền thừa giả tràn ngập dục vọng thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.